Chương 28, đá vào tâm sát. Đây là Điển Tuệ Lan mang theo cục công an cùng Đông Nam tỉnh quân khu, Tam Sơn canh gác khu đồng chí chạy tới Lâm Hải đồn công an. Điển Tuệ Lan vừa vào sân liền nhìn thấy súng ống đầy đủ cảnh sát đem đồn công an vây chặt đến không lọt một giọt nước, trong lòng liền không nhịn được hơi hồi hộp một chút. Khi nàng nhìn thấy phòng thẩm vấn cửa mấy cảnh sát chính đang cầm khí giới va cửa mạnh mẽ tấn công, mà hiện trường chỉ huy trưởng Bình cục công an huyện Trịnh cục phó trong tay còn nắm kết hợp thương, khuôn mặt giữ tợn địa đốc xúc cảnh sát tăng nhanh tiến độ thời điểm, càng la nén không được lửa giận bên trong thiêu, lớn tiếng nói quát bảo ngưng lại. Trịnh cục phó bị Hạ Nhược Phi thái độ làm cho tức giận không ngớt, thêm vào bản thân hắn lại là huyện cục lãnh đạo, bởi vậy cũng không quay đầu điệu mắng, thảo ai rất sao dám cản ta, sống được thiếu kiên nhẫn đi tùy tùng Điển Tuệ Lan cùng đến đây cục trưởng cục công an thành phố Trần Ba thấy thế. Sợ đến suýt chút nữa hồn phi phách tán, liền vội vàng tiến lên một bước quát, Trịnh Hiểu Đông ngươi mắng ai đó nói ra chính là chữ thô tục, có còn hay không một chút đảng viên cán bộ dáng vẻ kỳ cục. Trịnh Hiểu Đông cục phó vừa nãy là giận dữ công tâm, thêm vào hắn tầng thứ này tiểu quan liêu cu nở dê không có cơ hội gì tiếp xúc lãnh đạo thành phố, đối với Điển Tuệ Lan âm thanh cũng chưa quen thuộc. Nhưng La Trần Ba nhưng là của hắn trực thuộc lãnh đạo, thành phố cục công an lão đại. Trần Ba âm thanh hắn lại làm sao có khả năng nghe không hiểu nhi Trịnh Hiểu Đông cả người run lên, kinh hãi địa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện phía sau đứng một đám người, đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Một người trong đó ăn mặc màu đen nghề nghiệp vâu phục trang phục trung niên nữ tính càng la mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh lẽo. Mà lão đại của hắn Trần Ba, cùng với một cái đại tá quan quân thì lại hai bên trái phải địa hầu ở trung niên kia nữ tính bên người, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra. Nữ nhân này địa vị so với Trần Cục trưởng còn muốn châu bò. Chặt chẽ đón lấy, Trịnh Hiểu Đông trong đầu như SMC tờ dư A chơ y quang giống như vậy, bởi vì hắn càng xem nữ nhân này càng nhìn quen mắt chuyện này, này không phải là mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở Tam Sơn trong tin tức Điển Thị trưởng à, vừa nay ta đem Điển Thị trưởng cho mắng hơn nữa còn chửi đến khó nghe như vậy. Trịnh Hiểu Đông trong đầu trống rỗng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lướt xuống, sắc mặt trơn lên vô cùng trắng bệnh. Trần cục ta Trịnh Hiểu Đông mặt tái mét địa chi ta. Trần Ba dùng nhìn chết người bình thường ánh mắt liếc Trịnh Hiểu Đông một chút, hừ lạnh một tiếng không nói gì. Ở Trần Ba xem ra, Trịnh Hiểu Đông xác thực cùng chết người không khác. Hiện ở đây lãnh đạo tối cao là Điển Tuệ Lan, hắn đương nhiên sẽ không bao biện làm thay. Điển Tuệ Lan vẻ mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt hỏi, ngươi là người nào? Trịnh Hiểu Đông liền vội vàng nói. Báo cáo Điển Thị trưởng ta là trưởng Bình huyện phó cục trưởng cục công an Trịnh Hiểu Đông vừa nãy ta không biết bình thường nếu như lãnh đạo hỏi lên tên của chính mình chức vụ, Trịnh Hiểu Đông nhất định mừng rỡ, bởi vì điều này đại biểu lãnh đạo đối với hắn có ấn tượng á nhưng là hôm nay, Trịnh Hiểu Đông nhưng như cha mẹ chết. Ấn tượng là có, hơn nữa cực kỳ sâu sắc, chỉ có điều này nhưng là xấu đến cực điểm ấn tượng. Quả nhiên, Điển Tuệ Lan căn bản không có hứng thú nghe Trịnh Hiểu Đông giải thích. Trực tiếp đánh gây hắn, hỏi, Trịnh cục phó, các ngươi vừa nay đang làm gì? Trịnh Hiểu Đông ngạc nhiên nghi ngờ địa liếc mắt một cái phòng thẩm vấn, trong đầu bốc ra một cái hoang đường ý nghĩ. Điền thị trưởng, Trần cục trưởng bọn họ, sẽ không phải là vì bên trong tên tiểu tử kia đến đi bất quá hắn trong nháy mắt liền phủ nhận ý nghĩ này của mình, bởi vì đây quả thật là quá hoang đường, hơn nữa lý chính nghĩa cu nở dê với hắn báo cáo quá. Hai nữ nhân kia chính là tiểu tự thôn nữ cô nhi quả phụ, làm sao có khả năng kinh động thị trưởng đại nhân đâu. Điển thị trưởng nhất định là đột kích kiểm tra cơ sở công tác, đúng lúc gặp biết. Trịnh Hiểu Đông kiên định ý nghĩ của chính mình, thật nhanh ở trong đầu tổ chức ngôn ngữ, sau đó nói, báo cáo Điển thị trưởng, ta chính đang mang đội xử lý đồng thời có chuyện xảy ra, một tên người hiểm nghi phạm tội ở áp giải trên đường bắt cóc chúng ta một tên cảnh vụ nhân viên. Chúng ta đã đem hắn trả nờ ở trong phòng thẩm vấn, đang chuẩn bị mạnh mẽ tấn công. Vừa nãy bởi vì tình huống hiện trường phức tạp, ta cũng không biết là thị trưởng ngài đại giá quang lâm, vì lẽ đó có nhiều mạo phạm, kính xin Điển thị trưởng tha thứ. Điển Tuệ Lan trên mặt không có một chút nào so nở dê lớn, đối với Trịnh Hiểu Đông giải thích cu nở dê không tỏ rõ ý kiến, chỉ là tiếp tục hỏi, người hiểm nghi phạm tội hắn tên gọi là gì? Trịnh Hiểu Đông còn thật không biết Hạ Nhược Phi tên. Nghe vậy vội vã đưa ánh mắt tìm đến phía Tô Thụy Võ cùng Lý Chính Nghĩa. Tô Thụy Võ lập tức buông xuống ánh mắt, làm bộ không nhìn thấy. Lý Chính Nghĩa nhắm mắt đi ra nói rằng, báo cáo thị trưởng, kẻ tình nghi tên là Hạ Nhược Phi, kẻ khả nghi gây hấn gây chuyện nghe tới Hạ Nhược Phi tên của, Điền Tuệ Lan lông mày dương lên, trên mặt cuối cùng cũng coi như là có một chút so nở dê lớn mà lạc hậu Điền Tuệ Lan nửa cái thân vị thư ký Ngô Lệ Thiến nghe xong danh tự này, cu nở dê không khỏi hơi sững sờ, lộ ra suy nghĩ biểu hiện đến. Điền Tuệ Lan buổi sáng giao cho na nở dê làm một chuyện, chính là cha tìm tên kia cứu Điền giáo sư thân phận của người trẻ tuổi. Ngô Lệ Thiến đã cơ bản đã điều tra xong, chỉ là còn chưa kịp hướng về Điền Tuệ Lan báo cáo, liền lại cùng Điền Tuệ Lan đến xử lý có chuyện xảy ra. Mà căn cứ Ngô Lệ Thiến điều tra tình huống, tên kia người trẻ tuổi tên liền gọi Hạ Nhược Phi, hơn nữa buổi sáng hắn cu nở dê là cưỡi xe đỏ đến rồi Trường Bình huyện. Sẽ là cùng một người à? Ngô Lệ Thiến ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Bên này Ngô Lệ Thiến trong đầu tâm niệm cấp chuyển, mà bên kia Điền Tuệ Lan cu nở dê chỉ là vẻ mặt khẽ động, tiếp theo liền không chút biến sắc hỏi, Trịnh Quốc Phó. Các ngươi vừa nãy chuẩn bị xử lý như thế nào này lên có chuyện xảy ra? Nghi Trịnh Hiểu Đông lập tức ưỡn ngực, nói rằng, báo cáo Điền thị trưởng người hiểm nghi phạm tội có thể nói là cùng hung cực ác, không chỉ đánh đập thôn dân, hơn nữa ở áp giải trên đường còn bắt cóc cảnh vụ nhân viên, có thể nói là coi trời bằng vùng, xã hội nguy hại. Tính cu nở dê cực đúng lớn, bởi vậy ta đã mệnh lệnh cảnh sát hình sự đại đội tổ chức mạnh mẽ tấn công, đồng thời trao quyền tay đánh lén ở lúc cần thiết có thể đánh gục kẻ tình nghi Điền thị trưởng. Hiện trường 10 phân nguy hiểm, kính xin các vị lãnh đạo tạm thời đến trên lầu phòng nghỉ ngơi hơi ngồi. Chúng ta Trường Bình Cục Công an huyện có lòng tin, có năng lực đem này lên có chuyện xảy ra xử lý tốt vào lúc này, không biểu quyết tâm lúc nào biểu quyết tâm ở Trịnh Hiểu Đông xem ra, có thể hay không lấy công chuộc tội. Liền nhìn lần này, tốt nhất là thẳng thắn dứt khoát mà đem kẻ tình nghi đánh gục, để thị trưởng hảo hảo mở mang kiến thức một chút hắn Trịnh Cục Phó năng lực, nói không chắc liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ là hắn căn bản không nhìn thấy, Điền Tuệ Lan sắc mặt trơn lên càng ngày càng khó coi. Mà Trịnh Hiểu Đông vừa dứt lời, Điền Tuệ Lan bên người một tên trung tá quan quân đột nhiên tức giận nói, thả ngươi chó má một đám ngồi không ăn bám cẩu quan liêu dáng trả dê tờ kẻ tình nghi, nếu như Hạ Nhược Phi thiếu một cái lông tơ, lão tử một thương vỡ ngươi. Trịnh Hiểu Đông bị bất thình lình một trận tức giận mắng sợ đến trợn mắt ngoác mồm, một lát mới kết kết lắp bắp nói, ngươi làm sao có thể mắng người ni trung tá kia con ngươi chừng, nói, mắng ngươi là nhẹ không có to mồm. Quất ngươi coi như là tốt. Ngươi Trịnh Hiểu Đông tốt xấu cu nở dê là huyện lãnh đạo cục công an, chính khoa cấp lãnh đạo cán bộ, bị người như vậy mắng trên mặt tự nhiên là không nhịn được, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhưng La Điền Tuệ Lan, Trần Ba chờ lãnh đạo đều ở nơi này, hắn nhưng căn bản không dám phát tác, chỉ có thể làm ra một bộ hoa nước vẻ mặt. Chúng ta kia tàn nhẫn mà trừng Trịnh Hiểu Đông một chút, sau đó mới xoay người nói rằng, Điền thị trưởng, Ngô chính ủy, Trần Cục trưởng, thật không tiện á, ta không có khống chế lại tâm tình của chính mình. Điền Tuệ Lan khẽ mỉm cười, nói rằng, không sao cả Ngưu chủ nhiệm, chúng ta đều là cho ngươi áp trận. Chuyện này hay là muốn ngươi đến xử lý á? Vị trung tá này chính là tỉnh quân khu quân chuyển làm chuyên môn phụ trách đặc thù xuất ngũ nhân viên Ngưu Đào trợ lý, nói là trợ lý, trên thực tế cấp bậc nhưng là không thấp, Điền Tuệ Lan xưng hắn một tiếng Ngưu chủ nhiệm ngược lại cũng không trọn vẹn là khách khí. Ở nghề này lãnh đạo bên trong, Điền Tuệ Lan, Ngô Hoài, Trần Ba đều là đại biểu Tam Sơn chính quyền thành phố, mặc dù Ngô Hoài là canh gác khu chính ủy, nhưng hắn đồng thời cu nở dê là Tam Sơn thị ủy thường ủy, lần này kêu lên hắn chủ yếu là bởi vì dính đến quân đội. Chân chính phụ trách xử lý việc này, chính là Ngưu Đào. Ngưu Đào là đại biểu tỉnh quân khu, hơn nữa còn là tiếp nhận rồi Kim Lăng chiến khu bên kia trực tiếp mệnh lệnh, toàn quyền xử lý sự kiện lần này. Bởi vậy Ngưu Đào cu nở dê không có khách khí, hướng về Điền Tuệ Lan đám người gật gật đầu, sau đó đi lên phía trước, đem làm đoan ước trạng Trịnh Hiểu Đông gầy đẩy mở. Đi tới phòng thẩm vấn cửa, nói rằng, Hạ Nhược Phi đồng chí, ta là tỉnh quân khu quân chuyển làm Ngưu Đào, xin ngươi mở cửa ra, đem người thả đi, xin yên tâm, chuyện lần này chúng ta nhất định sẽ trả ngươi một cái công đạo. Ngưu Đào lời này vừa nói ra, Trịnh Hiểu Đông, Lý Chính Nghĩa sắc mặt soạt một hồi liền nhìn, hai người đối diện một chút, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra nồng đậm kinh hãi. Nhất không muốn nhìn thấy tình huống phát sinh lãnh đạo thành phố cùng quân đội người lại toàn đều là bên trong tên tiểu tử kia đến đá vào tấm sắt. Trịnh Hiểu Đông lúc này liền giết Lý Chính Nghĩa tâm đều có, hắn tìm đường chết cũng là thôi, bây giờ lại đem mình cu nở dê lôi xuống nửa cờ, mà chính mình còn đần độn mà muốn ở Điền thị trưởng trước mặt biểu hiện, lần này đúng là chơi xong. Lúc này, trong phòng thẩm vấn truyền ra một cái thanh âm lười biếng, ngươi nói là chính là A ta dựa vào cái gì? Tin tưởng ngươi Ngưu Đào lộ nở một nụ cười khổ, thật không hổ là Quách Chiến tiểu tử kia coi trọng nhất binh A. Nói liên tục ngữ khí đều giống nhau muốn ăn đòn. Ngưu Đào thở dài một hơi, tiến đến quan sát khổng bên kia, hơi hơi đẻ thấp một chút âm thanh nói rằng, Huyết Lang, đừng đùa ta tốt xấu cu nở dê là của ngươi tiền bối, cho chút mặt mũi có được hay không? Nghe tới Huyết Lang hai chữ thời điểm, Hạ Nhược Phi một trái tim mới xem như là chân chính để xuống, nếu như không phải bên trong người, là không thể biết bọn họ cô lang đặc chiến đại đội chiến sĩ danh hiệu. Hơn nữa vừa nãy ngoài cửa động tĩnh Hạ Nhược Phi cu nở dê là nghe được rõ ràng, hắn không cho là Trịnh Hiểu Đồng còn vì bắt sống hắn diễn như thế một màn kịch. Dù sao vừa nãy va cửa lập tức liền muốn thành công. Cùng cụp trong ai nhờ mà tờ chăm chu của mò y người, phòng thẩm vấn cửa sắt mở ra. Đầu tiên xuất hiện ở cửa chính là tên kia phụ cảnh, được tha sau hắn lảo đảo địa chạy ra, trên mặt còn mang theo cực kỳ thần sắc kinh khủng. Tiếp theo Hạ Nhược Phi liền nên ngang địa đi ra, theo sát phía sau chính là Lâm Sảo cùng Hổ Tử mẫu thân. Hạ Nhược Phi đi tới Ngưu Đào trước mặt, trên dưới đánh giá hắn một phen, vẻ mặt hơi đổi, hỏi, ngươi là Hỏa Lang? Ngưu Đào cười khổ nói, xem ra đội sử quán bên trong còn có ta bức ảnh A. Nguyên lai Ngưu Đào QNZ là xuất từ cô lang đột kích đội, danh hiệu Hỏa Lang, cùng lang vương Quách Chiến là cùng năm binh, QNZ là sinh tử hợp tác. Chỉ có điều Ngưu Đào ở 10 năm trước liền bởi vì chiến đấu bên trong người bị thương nặng, thân thể lưu lại mầm họa, không thích hợp ở đặc chiến đơn vị đi lính, liền chủ động xin mời điều đến tỉnh quân khu hệ thống, chuyên môn phụ trách đặc thù xuất ngũ nhân viên có quan hệ sự vụ. Bộ đội đặc chủng ánh mắt tự nhiên là tương đương sắc bén, tuy rằng Hạ Nhược Phi chỉ xem qua đội sử quán bên trong 10 năm trước Ngưu Đào ngây ngô dáng dấp, nhưng vẫn là nhận ra hắn đến. Hạ Nhược Phi một cái dư a va ho chân nghiêm, ngẩng đầu ưỡn ngực chào theo kiểu nhà binh, nói rằng, chào thủ trưởng Ngưu Đào trả lại một cái quân lễ, nói rằng, Hạ Nhược Phi đồng chí, ngươi bị hoa nước. Hạ Nhược Phi kính xong lễ chi sau, lại khôi phục lười biếng dáng vẻ, cười nói, Hỏa Lang, nếu là tiền bối, vậy ngươi giúp ta một việc thôi. Chuyện gì? Ngươi nói. Ngưu Đào thoải mái đáp ứng nói, chuyện ngày hôm nay, giúp ta lượn tới điểm. Hạ Nhược Phi nói rằng, Ngưu Đào trong lòng nổi lên một tia linh cảm không lành, bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có để lại cho hắn thời gian phản ứng. Sau khi nói xong thân hình bắn nhanh ra như điện, lóe lên bên dưới liền đến Trịnh Hiểu Đồng trước mặt. Hạ Ngưu Đào chỉ kịp nói ra một chữ. Đúng ngay ở trước mặt lãnh đạo thành phố, canh gác khu lãnh đạo cùng một đống lớn cảnh sát trước mặt, Hạ Nhược Phi ma nhờ me một bạt thai tát ở Trịnh Hiểu Đông trên mặt. Một bạt thai này cực kỳ trầm trọng, Trịnh Hiểu Đông cả người đều bay lên, sau đó nặng nề lạc ở trên mặt đất, một cái miệng phun ra hai cái răng hàm, sau đó gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thúc lên. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch.